hôm nay ấy mà khán giả đinh tai như góc khủng bằng nghĩ luôn. Em vừa trang bị con này 4000W đấy. Hôm nay nhá mà em tải nhạc sàn nhá, lũ kia dây đạch đạch tăng tăng và răng tăng tăng tăng tăng và răng tấu thử thế nào. Ok em đi nhá. Welcome to Family 2014. Well, We'll be right back. We'll be right back. Zifi Tong Pakern and Tuki Sakyank Davila Yummy. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! You know I'm out there with the D.R.E. Yeah. You know who's back up in this motherfucker? So play the weed up there. Let's play that shit. Soul. Hold up. Hey. What my niggas be thinking we saw? We don't play. We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up. Hey. What my niggas be acting too old. Take a seat. Hope you're ready for the next episode. Thank you. Jericho and Tim Kwan. one, check. Burn SZ Fee Trot DN Dom DN and Ty D Fee. You bitch. Thank you.